Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 1716. Ta đây là chuyển kiếp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trước một giây còn khóc bù loa đại thúc. Giờ phút này cuối cùng cặp mắt trợn trắng, thẳng tắp hướng về sau phương ngã xuống. Đông Phương Mộng Khiết sợ hết hồn, thân thể động một cái, trong nháy mắt đi tới đại thúc bên người, đưa hắn đỡ lấy rồi. Thân thể ngươi tử xảy ra chuyện gì? Ở nơi này là thiếu máu rồi, huyết cũng sắp không có a. Đông Phương Mộng Khiết dò xét một chút Đông Phương Tráng Thực thân thể, lại một lần nữa bị giật mình. Đông Phương Tráng Thực cảm thụ kia ấm áp ôm trong ngực, người hoài niệm vô cùng mùi thơm cơ thể, nước mắt một lần nữa tràn mi mà ra, không nhịn được dùng đầu cọ rồi cọ nữ tử ôn nhuyễn thân thể. Sau đó cọ đến một đoàn mềm nhũn lại có co giãn đổ vật. Ba, một cái vang dội bạt tay vang vọng ở y quán bên trong. Cũng bộ dáng này, còn không có cái đứng đắn. Đông Phương Mộng Khiết sắc mặt đỏ ửng, cáu giận nói, Đông Phương Tráng Thực cảm thụ nóng bỏng bạt tay, một lần nữa cảm động đến khóc, biết bao hoài niệm cảm giác a, đây là thật, hết thảy các thứ này đều là thật. Chờ lâu như vậy, mộng vô số lần, rốt cuộc để cho cái này lớn nhất mơ mộng thực hiện. Được rồi, đừng khóc, thật tốt nằm xuống. Đông Phương Mộng Khiết đem đại thúc ôm được y quán nội bộ một tấm trên giường bệnh, sau đó đem ánh mắt tò mò nhìn về phía An Lâm. Xin hỏi, ngươi là? Ta là Đông Phương Tráng Thực bằng hữu. An Lâm mỉm cười, An Lâm nói. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Đông Phương Mộng Khiết trao đổi. Ở vào mộng chung, hắn đối Đông Phương Mộng Khiết đã vô cùng quen thuộc. Bây giờ lại lấy người xa lạ tư thái cùng nàng ở trên thực tế trao đổi, loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu. Xin chào, An Lâm đạo hữu. Nghe vậy, Đông Phương Mộng Khiết ôn uyển cười một tiếng, sau đó lại hỏi, Đông Phương Tráng Thực hắn làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ rồi hả? An Lâm chớp chớp con mắt, đây không phải là nói nhảm mà. Đại thúc, nhưng là ở trước mặt ngươi, liều mạng thiêu đốt tinh huyết cứu ngươi nha. An Lâm đang muốn không nên nói thật, có phải hay không là để cho đại thúc tự mình nói, sẽ có vẻ càng động lòng người một ít. Ồ, không đúng, loại chuyện này hẳn để cho người bên cạnh nói, mới càng lộ ra tình chân ý. Cắt a, Đông Phương Tráng Thực biến thành như vậy, cũng là bởi vì ngươi. An Lâm nghiêm mặt nói, bởi vì ta. Đông Phương Mộng Khiết trừng lớn con mắt, tại sao? Ngươi đã chết một lần, Đông Phương Tráng Thực vì cứu ngươi hao phí vô số vạn năm thời gian, thiếu chút nữa bỏ ra chính mình sinh mệnh, lúc này mới đưa ngươi cứu về. An Lâm tiếp tục nói. Đông Phương Mộng Khiết kinh hãi, nơi nào đến kẻ ngu. Nàng khiếp sợ nói, An Lâm, ngoặc kép, cũng không quái vị này nữ tử sẽ phát ra như vậy cảm khái. Nàng một mực ở nơi này hốt thuốc, Đông Phương Tráng Thực mới rời khỏi bao nhiêu năm, làm sao lại hao phí vô số vạn năm, làm sao lại bỏ ra chính mình sinh mệnh nữa nha. Thời gian loại lực lượng này, đối với nàng mà nói, hay lại là thập phần khó hiểu. Giống như ngươi đột nhiên ăn cơm đây, huynh đệ ngươi đột nhiên chạy tới nói cho ngươi, hắn hao phí vô số vạn năm, lấy bỏ ra sinh mệnh giá rốt cuộc đưa ngươi cứu vớt. Ngươi cũng sẽ coi hắn là kẻ ngu. Xin lỗi, là ta đường đột, bất quá ngươi, An Lâm đạo hữu, ngươi thật không có vấn đề. Đông Phương Mộng Khiết một đôi mắt đẹp nhìn An Lâm, tựa hồ muốn qua nét mặt của An Lâm đi phân tích đối phương có phải hay không là bệnh thần kinh. An Lâm thở dài một cái, người trước bồi bồi Đông Phương Tráng Thực đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa, hắn sẽ giải thích với ngươi hết thảy ngọn nguồn. Đông Phương Tráng Thực bây giờ đã thiếu máu hôn mê, mặc dù trên mặt mang Si Hán một loại hạnh phúc nụ cười, nhưng tình trạng cơ thể xác thực tệ hại, vẫn còn cần cẩn thận thương yêu cùng nghỉ ngơi. Đông Phương Mộng Khiết lần nữa khom người nói tạ, sau đó bắt đầu chiếu cố Đông Phương Tráng Thực. An Lâm một lần nữa đi ra y quán, hắn nhìn náo nhiệt đường phố, nhìn lui tới người đi đường, tiếng la, nói chuyện với nhau âm thanh ở bên tai vang vọng, trong quán rượu bay tới mùi rượu để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lần này, tòa thành thị này cuối cùng là sống lại. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về trên bầu trời Thái Dương. Giả Thái Dương ánh chiều tà sẽ hết, là thời điểm dẫn nhập ngoại giới tân mặt trời. Không bao lâu, trong thành có người muốn ra khỏi thành, kết quả phát hiện bị một cái bàng đại kết giới cho trở ngại đi ra ngoài đường. Lần này sự tình liền đại phát, nhất thời, khắp thành phòng bị, lòng người bàng hoàng, chuông báo động nổ âm, vang dội khắp thành, từng cái thực lực cường đại các tu sĩ tập họp, bàn đối sách, còn có một vài người tuyệt vọng, hướng về phía dưới bầu trời bái, thỉnh cầu tiên nhân thứ tội. Đây là một cái bao phủ khắp thành đại hình kết giới, tuyệt đối là thủ đoạn thông thiên đại năng mới có thể bày. Trong thành tu sĩ căn bản không có đường phản kháng, sinh tử đã khống chế ở trong tay đối phương, cũng không quái một ít tu sĩ sẽ như thế kinh hoàng. Không bao lâu, một người mặc chiến bào màu vàng óng, khí tức cường đại nam tử bay đến thành phố trung ương, hướng về phía không trung cung kính hành lễ, thanh âm tựa như hồng trung như vậy vang dội đạo: kẻ hèn là thành chủ Trần Điền, không biết tiền bối tới nơi đây bày kết giới có gì muốn làm? Chúng ta nhất định toàn lực tương trợ, xin tiền bối nương tay cho. An Lâm sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong miệng các ngươi tiền bối vẫn còn ở ôm Đông Phương Mộng Khiết anh đâu rồi? Nào có ở không để ý tới ngươi môn nha. Bất quá, kết giới này dường như đem trong thành tu sĩ dọa sợ không nhẹ a. Các tu sĩ đối với không biết cường đại lực lượng đều là thập phần kính sợ, có thể làm ra loại phản ứng này cũng có thể lý giải. An Lâm chần chờ chốc lát, vẫn là quyết định không hiện thân giải thích, dọa một chút liền dọa một chút đi. Một hồi nữa bọn họ khẳng định liền yên tĩnh, không trung hoàn toàn yên tĩnh, tiền bối không nói gì, Trần Điển trong mắt có vẻ tuyệt vọng, xem ra đây là một vị coi chúng sinh như con kiến hôi tiền bối a. Vô số tu sĩ nhất thời vẻ buồn rầu mặt đầy, một bộ dường như muốn tai vạ đến nơi dáng vẻ, có thậm chí đã ôm thân nhân mình bằng hữu, thâm tình cáo biệt. An Lâm nhìn chúng sinh bách thái, cảm thấy cũng thật có ý tứ. Mấy canh giờ sau, Đông Phương Tráng Thực tỉnh, hắn với Đông Phương Mộng Khiết giảng thuật những năm gần đây phát sinh hết thảy. Đông Phương Mộng Khiết nghe những thứ kia cố sự, đã hoàn thành vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, phảng phất nghe một cái cổ quái ly kỳ cố sự, nửa đường nhiều lần cắt đứt Đông Phương Tráng Thực, xác nhận hắn có phải hay không là đầu óc có bệnh. Đông Phương Tráng Thực kéo Đông Phương Mộng Khiết đi ra kết giới. Đông Phương Mộng Khiết ra cổ thành, phát hiện mình lại thân ở đám mây, trước người tà dương nhiễm đỏ vạn trượng vân hà, tầm mắt phía dưới là cực kỳ sáng lạc đồ sộ vân hải. Mà cái này tòa cổ thành lại tọa lạc tại một khối phù không đại lục bên trên. Ta thành phố thật ở trên trời, Đông Phương Mộng Khiết lẩm bẩm nói, đã sớm trên trời rồi. Đông Phương Tráng Thực đạo, thời gian thật đi qua mấy vạn năm. Đông Phương Mộng Khiết tiếp tục nói, Đông Phương Tráng Thực nghiêm túc gật đầu một cái, đúng, cái thế giới này thay đổi rất nhiều. Ta ở nơi này lặng lẽ hốt thuốc, kết quả một cái chớp mắt liền đi qua mấy vạn năm. Đông Phương Mộng Khiết như cũ cảm thấy rất không chân thực. Này chỉ sợ là sử thượng ly kỳ nhất chuyển kiếp đi. Một cái chớp mắt liền đi qua mấy vạn năm, tự thân phảng phất cùng ngoại giới ra khỏi như thế. An Lâm đối với lần này cũng là cảm khái không thôi. Chính mình thời gian và ngoại giới thời gian dịch ra, đây thật là nhất đoạn phi thường có ý tứ thể nghiệm a. Đông Phương Tráng Thực cùng Đông Phương Mộng Khiết lần nữa trịnh trọng hành lễ. Đối An Lâm bày tỏ cảm tạ, nếu không phải An Lâm, bây giờ Đông Phương Mộng Khiết đã chết. Nhìn trước mặt cảm tình rất tốt hai người, trong lòng An Lâm ý nghĩ trở nên thông suốt đứng lên. Rốt cuộc lại là một chuyện tốt, loại này làm việc tốt cảm giác thật sự sảng khoái. An Lâm vung vung lên ống tay áo, cáo biệt hai người, trở lại Tứ Cửu Tiên Tông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.